Chương 4, bán yêu. Chương 4, bán yêu ai nha, họ kỳ đại nhân không nên dùng loại này muốn ăn người ta nhãn thần nhìn ta á giả củ mò dù cả gì làm bộ sợ dáng vẻ. Vô vô chính mình kêu miêu tả sinh động phong bô, dùng tức chết người giọng tuy là ta để họ kỳ đại nhân ngài đi lợi dụng một chút hạ gò rổ mổ ghi sùn. Thế nhưng ta nhưng không có để ngài dùng loại phương pháp này a nghĩ đến con kia nhỏ yếu đến tầm thường tiểu yêu quái. Dĩ nhiên đem người trước mặt cho trêu đùa dạ củ mò dù cả gì kem chút lại cười ra tiếng. Giai u dò kỳ cười khổ, hắn lắc đầu than thở điều này cùng ta có thể không có có bất kỳ quan hệ gì. Ở cường đại bóp méo trí nhớ thuật pháp, cuối cùng sẽ có mất đi hiệu lực một ngày, nếu là ở kế hoạch sau khi hoàn thành mất đi hiệu lực hoàn hảo. Thế nhưng nếu ở trong kế hoạch đường mất đi hiệu lực, muốn ở bù đắp nhưng là rất phiền toái. Cho nên ta không có thay hạ gõ rổ mổ ghi sùn tuyển chọn ta nghĩ muốn tương lai, mà là đem quyền lựa chọn giao cho nàng, sau đó để sự tồn tại của mình xuất hiện tại lựa chọn của nàng bên trong. Ai có thể nghĩ tới, nàng đấy lòng lớn nhất khát vọng dĩ nhiên là tình thương của mẹ cùng hài tử cho nên mới phải tạo thành hôm nay kết quả. Quên đi, cứ như vậy đi. Loại ý này thưởng thức cải biến đúng không thể nghịch, ở của nàng cá nhân trên thế giới, hết thảy phát sinh đều đúng chân thực mà không phải hư ảo. Cái này không phải là cái gì ảo thuật, mà là để hổ lão huyện biến thành chân thật tối cường thuật, cũng là một cái không 22 dùng gân gà thuật, chỉ là bởi vì bây giờ hạ gõ rổ mổ ghi sùn rất nhỏ yếu, cho nên khả năng thành công ta đây cũng tính là tự làm tự chịu kế hoạch có chênh lệch chút ít kém, nhưng vẫn còn ở có thể trong phạm. Vì không chế. Tự lấy cái này biến số là tiền đề, một lần nữa thiết kế hạ kế hoạch đi. Giai U Dò Kỳ biểu tình thật không tốt, đến rồi hắn loại tình trạng này, lại bị người là hài tử tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Chỉ là kia con hồ ly tình thương của mẹ thật là không giữ lại chút nào, cái loại này hy sinh tinh thần so với chi nhân loại mâu thân yêu còn muốn chấp nhất mà điên cuồng, nói không phải cảm động là giả, cái này nồng nặc tình yêu để Giai U Dò Kỳ thuộc về nhân kia một mặt cảm thụ được rung động. Hơn nữa, dù cả gì kế hoạch ở một lần nữa tìm nhân tuyển đã không thích hợp, bây giờ cũng chỉ phải như vậy. Huống chi hồi tưởng cuộc đời của mình, ở xuyên qua thế giới trước mâu thân ký ức đã rất nhạt, kia 20 năm nhân sinh cùng với sau đến nghìn năm sinh mệnh so sánh với, như vậy không đáng giá nhắc tới, tên là dư dò kỳ tồn tại, căn bản không coi chân chính, hiểu được cái gì gọi là mâu thân yêu. Ồ kỳ đại nhân ngài nếu là không vui, kia ta liền đổi một cái phương thức. Chúng ta bắt đầu lại kế hoạch cũng không thành vấn đề. Cười được rồi sau, nói đến chính sự, giả cụ mỏ rủ cả gì cũng nghiêm túc, lúc này đây nàng không có ở treo chọc dư dò kỳ, mà là lấy lập trường của hắn, ý nghĩ của hắn để cân nhắc sự tình. Không phải, hoàn toàn không tất yếu mẫu thân liền mẫu thân đi, cho nên ta bất mãn cũng chẳng qua là ta tự thân ngạo mạn, kia con hồ ly quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến để cho ta ngạo mạn không thể nào tiếp thu được. Bất quá nàng cuối cùng cũng có trở nên mạnh mẽ một ngày, cái loại này dường dực chấp nhất, lại thâm trầm nội liễm tình thương của mẹ coi như là cuộc đời của ta bên trong cũng đúng lần đầu tiên gặp phải, như vậy khiến người ta cảm động mà hiếm thấy yêu, nếu như cứ như vậy đưa nó phá hủy. Có thể đúng phi thường đáng tiếc. Giai U Dò Kỳ hiểu rõ vô cùng chính mình nội tâm ý tưởng, hắn rằng giặc nói. Huống chi? Vấn đề thân phận không phải giải quyết rồi sao nhân loại vĩnh viễn không cách nào để cho yêu quái triệt để thần phục. Thế nhưng nếu như là yêu quái thống trị yêu quái nói, là có thể để yêu quái đuổi theo ngươi, trở thành ngươi bộ hạ một thành viên. Dạ cụ mò rủ cả gì nghe được dấu dò kỳ giải thích, nàng trầm tĩnh gật đầu, kể từ đó, hoàn toàn chính xác rất nhiều chuyện đều thay đổi đơn giản, rất nhiều chuyện cũng đều thuận lý thành chương bắt đi. À, cái này hoặc giả chính là nhân quả. Cái này hoặc giả chính là vận mệnh, nhưng bất kể là cái gì, nó đều minh xác nói cho chúng ta biết, chúng ta cuối cùng nhất định sẽ thành công, yêu quái sẽ không hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đài, bị thời kỳ vứt bỏ, dù cả gì ngươi trong giấc mộng chỗ vui chơi, nhất định cũng sẽ thành lập lưỡng người đã từ cây trong rừng đi ra. Giai U Dò Kỳ tự tay tiếp lấy bầu trời lất phất mưa phùn, hắn suy nghĩ một chút sau, bỏ qua tiếp tục mở ra ô giấy dầu, mà là tùy ý này. Nước mưa chiếu vào hắn rối tung tóc dài xóa vai trên. Ân, chúng ta sẽ thành công. Họ kỳ đại nhân thanh huy chiếu vào rủ cả gì tay trắng trên. Nàng nhẹ nhàng vòng lấy dấu dò kỳ cổ. Dùng mình bị nước mưa xối gò má, ỉ dựa vào dấu dò kỳ trên sợi tóc. Thực sự là khổ cực ngươi. Họ kỳ đại nhân không phải. Dù cả gì ngươi so với ta khổ cực. Không rõ chi tiết ngươi đều tự mình tham dự vào. mà ta chỉ là ở mấu chốt địa phương chỉ có sẽ ra sức, nếu như quá mệt mỏi, liền hơi chút nghỉ ngơi biết, đem hết thể đều giao cho ta đi. Ân, ta đã biết hai người dựa chung một chỗ, ở mùa hè lạnh lẽo trong nước mưa, tản ra như sương mù vậy ấm áp. Không biết qua bao lâu, ở mông lung tế ti hạ, một chiếc xe ngựa đi ở xốp trên bùn đất, hướng nơi đây tới rồi. Ỏ kỳ đại nhân một vị bề ngoài niên kỷ ở 3-40 tuổi, giữ lại dâu nam tử cưỡi ma xa, khi nhìn đến dâu dò kỳ xối tại trong mưa lúc, vội vã từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chóng đi tới bên người của hắn, đưa qua dâu dò kỳ trong tay ô giấy dầu, vì hắn nhẹ nhàng tạo ra. Là vâng đúng kỳ đỏ mà ra nhìn lướt qua nam tử, dâu dò kỳ thản nhiên nói. Đây là một cái quỷ tộc, một cái ở Bình An trong kinh du đãng quỷ tộc, đang bị dâu dò kỳ thu phục sau, trở thành hắn đắc lực bộ hạ một trong. Tuy là từ trên thực lực mà nói so ra kém trước đây đụng phải bạch quỷ, nhưng ở quỷ tộc bên trong cũng coi như rất mạnh. Đám yêu quái tìm ngài tìm đã lâu, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên sẽ đi tới nơi này Hoàng Sơn Giã Linh Trong. Kỳ đỏ mà cung kính nói, đồng thời hơi kinh ngạc, không biết vì sao, hắn phát hiện tại dâu dò kỳ trên người, yêu quái khí tức càng ngày càng đậm, đã cùng hắn làm vì loài người khí tức hoàn toàn ngang hàng. Làm quỷ tộc, kỳ đỏ mà đúng kiêu ngạo. Hắn tuy là bị dâu dò kỳ đánh bại, sẽ bội phục sự cường đại của hắn, thế nhưng làm quỷ tộc chính hắn, tuyệt đối không có khả năng thần phục ở âm dương sư thủ hạ, trở thành đối phương thất thần. Chính là bởi vì ở trước đây cảm nhận được dâu dò kỳ trên người kia nhàn nhạt yêu khí, mới có thể để kỳ đỏ mà hoàn toàn đi theo hắn. Mà bây giờ, cái này yêu khí càng ngày càng nồng đậm, cũng để cho kỳ đỏ mà lúc ban đầu phỏng đoán, được chứng minh. Vị này đại âm dương sư, đúng một cái bán yêu không có gì, ta chỉ là tới thấy cá nhân mà thôi. Dâu dò kỳ trả lời một câu, chắp hai tay sau lưng, ở kỳ đỏ mà đánh ố hạ, đi tới cạnh xe ngựa. Sắp tới đem đạp lên xe ngựa lúc, dâu dò kỳ trầm mặc một chút. Kỳ đỏ mà trở lại Bình An kinh sau, ngươi phái một cái cơ trí yêu quái, cầm lên tốt nhất quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn, đi trong rừng cây kia tìm một cái nhà gỗ, đem mấy thứ cho ở kia bên trong hồ yêu. Để kia yêu quái cung kính chút, đã nói cái này đúng ta mệnh lệnh phải, họ kỳ đại nhân mặc dù không biết dâu dò kỳ ra lệnh cụ thể ý tứ, thế nhưng kỳ đỏ mà vẫn như cũ cùng thanh nhưng nói. Ân, chúng ta trở về đi thôi, trở lại Bình An kinh không không không tiến nhập bên trong xe ngựa, dâu dò kỳ phân phó một câu, cái này quỷ tộc liền biến thành sa phu, lái mã xa hướng Bình An trong kinh chạy đi. Ngồi ở trong xe mềm mại đệm dựa trên, ở dâu dò kỳ bên cạnh, một kẽ hở mở. Dạ cụ mò rủ cả gì không có chút nào khách khí, an chuẩn bị cho hắn hoa quả. Ỏ kỳ đại nhân đối với con kia hồ yêu thật đúng là tốt, đây không nên suy nghĩ nhiều. Dù cả gì hạ gõ rổ mổ ghi sủn chỉ là một vô tội bị chúng ta ke ho va ho trong kế hoạch yêu quái, nàng căn bản cái gì cũng không biết. Ta mặc dù sẽ lanh khốc, nhưng cũng không có một cái triệt để tuyệt tình trạng, để nàng hào hảo, hạnh phúc qua một ít ngày đi. Cách làm của ta cùng hạ gõ rổ mổ ghi sùn ý tưởng, đúng không có bất kỳ quan hệ nào. Dâu dò kỳ hơi niển đầu qua, nhìn về bên ngoài xe ngựa nói rằng. Dù cả gì méo một chút đầu, nỗ lực suy nghĩ một chút dâu dò kỳ dạy cho của nàng kỳ quái tri thức, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra họ kỳ đại nhân ngươi, là một sẵn đờ giờ a ngươi mới là sẵn đờ giờ a ha ha ha ha họ kỳ đại nhân, ta phía trước kiến nghị suy tính như thế nào kiến nghị gì ngài không nên mang tính lựa chọn quên a. Chính là mượn bụng ở sinh một lần kiến nghị a nếu như đối với kế hoạch hữu dụng, ta sẽ cân nhắc đấy ai nha, không nghĩ tới họ kỳ đại nhân ngươi, dĩ nhiên cũng làm như thế đồng ý. Ta nơi nào đồng ý ta chỉ nói là suy tính một chút dâu dò kỳ khí cấp bại phôi nói rằng. Ở ta xem ra, ngài nói suy tính sự tình, đó chính là đồng ý a. Tử vi hơi nheo lại mắt, dùng chiếc phiến chống đỡ môi anh đảo, cười duyên nói rằng.